Bất diệt bá thể quyết, chương 677, ước pháp tam chương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu 10 ngày sau, võ vương mộ phế tích bên trong, ngồi xếp bằng mộ phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi, một sợi thần mang tiêu xạ mà ra, xua tán đi chung quanh hắc ám. Lốp bốp, mộ phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể vang lên như bôn lôi bạo hưởng, một cỗ rộng lớn mà cường đại khí tức như sóng chiều hướng phía bốn phía lan tràn ra. Mượn nhờ nơi đây linh mạch tu luyện thời gian 10 ngày, hắn không chỉ có đem tự thân thương thế chữa trị, mà lại triệt để củng cố nhất giai võ vương cảnh giới. Thiếu niên lang, chúc mừng a, một đạo hắc ảnh chạy tới, chỉ thấy một cái lông đen chuột chẳng biết lúc nào, lẻn đến mộ phong trước người, đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ giao chồng lên nhau, đối với mộ. Phong chắp tay chúc mừng, mộ phong gật gật đầu tâm tình có chút vui vẻ cuối cùng là đem tự thân cảnh giới củng cố tốt. Đúng rồi, người cảnh giới đã củng cố tốt như vậy nơi đây còn lại linh mạch hẳn là không dùng đi. Vậy bản tọa liền không khách khí, cửu huyên lời còn chưa nói hết liền một cái sói đói chụp mồi, hướng phía còn lại linh mạch đánh tới. Vì nói mộ phong đột phá võ vương, cần có linh khí xa so với bình thường võ vương muốn nhiều rất nhiều, nhưng nơi đây linh mạch cực kỳ bất phàm. Mộ phong bất quá hấp thu 1/3, hắn liền đã triệt để củng cố tự thân cảnh giới, mà cửu huyên hiển nhiên là đem chủ ý đánh ở trên đây. Mộ phong sạm mặt lại, trải qua cái này tiếp xúc mấy lần cửu huyên trong lòng hắn hình tượng triệt để sụp đổ. Lúc trước trong đầu hắn ảo tưởng cái chủng loại kia cao nhân đắc đạo. Vĩ ngạn hình tượng sớm đã không còn tồn tại, cái này nha được chính là thích chiếm món lời nhỏ bọn chuột nhất. Mộ phong câu thông vô tự kim thư, hừng hực kim mang tự linh hồn của hắn chỗ sâu tuôn ra ra. Chỉ thấy đang định đối không trên đất linh mạch hạ thù cửu huyên, vừa tiếp xúc đến kim mang nháy mắt toàn thân cứng đờ, động tác trở nên chậm chạp rất nhiều. Mộ phong thừa dịp trong chớp nhoáng này, tế ra xích sát tà hồn, đại hồn cùng nhị hồn, phân phó bọn hắn đem linh mạch còn lại linh thạch đều thu thập tới. Mà mộ phong thì là cùng cửu huyên đấu trí đấu dũng, đem cái sau ngăn chặn. Ngọa tào, thiếu niên lang, ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy đâu? Ngươi còn lại nhiều như vậy linh mạch cho thêm ta chút sẽ chết a. Cửu huyên nhe răng trợn mắt lộ ra một loạt bén nhọn răng trắng, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Nó dù sao cũng là vô tự kim thư khí linh, mà vô tự kim thư lại cùng mộ phong linh hồn dung hợp, như mộ phong mượn nhờ vô tự kim thư lực lượng tự nhiên có thể ảnh hưởng đến nó. Mắt thấy xích sát tà hồn bọn hắn đang vì mộ phong khổ lực đang ra sức vận chuyển chung quanh linh thạch, cửu huyên cảm thấy hắn lòng đang rỉ máu. Mộ phong có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nói cửu huyên. Về sau chúng ta ước pháp tam chương như thế nào? Cửu huyên nhe răng trợn mắt ánh mắt bất thiện nói, làm sao cái ước pháp tam chương? Mộ phong trầm ngâm một lát nói, vô tự kim thư cùng ta linh hồn dung hợp, ngươi ta tại ý nào đó bên trên là thể cộng đồng. Ta biết ngươi cần gấp năng lượng bổ sung tự thân, nhưng hết thảy đều cần chú ý tiến hành theo chất lượng, ngươi ta nếu là không định vị quy củ, mà là tranh cướp lẫn nhau, căn bản bất lợi cho chúng ta. Về sau phát triển, cửu huyên dần dần tỉnh táo lại, nói đến cũng đúng là nó quá xung động. Nó ngủ say quá lâu đời, loại kia cô độc tịch mịch lại không cách nào tỉnh lại trầm luân cảm giác, nó không muốn lại thể hội. Cho nên, nó tại sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền điên cuồng hấp thu năng lượng đến không ngừng khôi phục tự thân, nó không muốn lần nữa ngủ say. Loại này cảm giác cấp bách để nó đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Ngươi nói đi, cửu huyên tỉnh táo nói. Về sau nhưng phàm là tìm được tư nguyên, ngươi ta ngầm thừa nhận là chia đều, đương nhiên như ta có dư thừa tư nguyên, có thể đổi với ngươi bí thuật hoặc là ngươi nắm giữ tin tức. Cái gọi là không quy củ không thành phương viên, có cái quy củ này, ngươi ta ở giữa hợp tác cùng ở chung, mới có thể chân chính lâu dài. Mộ phong ánh mắt lóe ra cơ trì ánh, sáng, rõ ràng mạch lạc nói, cửu huyên trầm mặc lại, suy tư một lát gật đầu thán nói, là ta quá mức thất lễ. Thiếu niên lang, mới có nhiều mạo phạm còn xin ngươi xin đừng trách a. Mộ phong khóe miệng hơi vểnh, đưa tay phải ra, nói, về sau, ngươi ta hợp tác vui sướng. Cửu huyên mắt nhìn mộ phong duỗi ra tay phải, một đôi nhỏ trong mắt có chút phức tạp, duỗi ra một tấm móng vuốt nhỏ dựng tại mộ phong tay bên trên. Có lẽ, vô tự kim thư lựa chọn hắn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có nguyên nhân. Cửu huyên trong lòng âm thầm nói. Đúng rồi, dựa theo chúng ta trước đó ước định, ngươi cũng nên cho ta bất diệt bá thể quyết bên trong võ vương giai đoạn luyện thể bí thuật đi. Mộ phong cười híp mắt nhìn về phía cửu huyên, trong lòng thì là có chút mong đợi. Võ giả bước vào võ vương chi cảnh, không chỉ có được huyền diệu ý. Cảnh lực lượng, mà lại cũng có tư cách bắt đầu đem tự thân huyết mạch tinh luyện thức tỉnh ra chân chính cường đại thể chất. Lúc trước cửu tương kim cương thể chính là từ phổ thông kim hệ huyết mạch thức tỉnh mà thành thể chất. Tại đông đảo thể chất bên trong, kim cương thể chỉ có thể coi là bình thường nhất thể chất cùng những từ kia đặc thù huyết mạch thức tỉnh mà thành thể chất đặc thù, hoàn toàn không thể so sánh. Đừng nhìn Cửu Tương là thất giai võ vương, thực lực đúng là cường đại, nhưng nếu là cùng có được lôi vương thể Mộ Bắc một trận chiến, chưa hẳn có thể thắng được qua Mộ Bắc. Cho nên, đến võ vương về sau, huyết mạch ưu thế liền trở nên lớn hơn. Có được cường đại huyết mạch võ giả có thể thức tỉnh ra cường đại thể chất, hoàn toàn có thể càng tốt mấy cấp chiến thắng cao giai cường. Giả, Mộ Phong trong trí nhớ, mặc dù có rất nhiều luyện thể chi thuật nhưng cùng Vô Tự Kim Thư luyện thể bí thuật so sánh quả thực chênh lệch rất xa. Hắn từ khi tu luyện chân huyết bí thuật về sau tiến vào chân huyết hình thái nhục thân, đều đã có thể cùng phổ thông thể chất cùng so sánh. Đây chính là hắn nắm giữ bất luận cái gì chân huyết thức tỉnh pháp đều làm không được. Cho nên, hắn hiện tại phi thường mong đợi bất diệt bá thể quyết bên trong võ vương cấp bậc luyện thể bí thuật. Cửu Huyền bĩu môi, nói, bản tọa đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi buông ra tâm thần, bản tọa đem luyện thể bí thuật truyền cho ngươi. Mộ Phong mỉm cười, buông ra tự thân tâm thần. Sau đó Cửu Huyền chạy tới, treo ở Mộ Phong mặt trước, một cái móng vuốt nhỏ giò tới, điểm vào Mộ Phong mi tâm chỗ. Nhất thời, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ, nguyên nguyên không ngừng thuận theo Cửu Huyền móng vuốt truyền vào Mộ Phong trong đầu. Mộ Phong lông mày cau lại, hai tay che não môn kêu rên lên tiếng, đang yên lặng nhận lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu lạ lẫm tin tức. Cửu Huyền tại truyền xong bí thuật về sau chính là một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, không tiếp tục để ý Mộ Phong, mà là nhìn xem vẫn còn bận rộn xích sát tà hồn bọn chúng ở nơi đó than thở. Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu yên lặng tiêu hóa lấy Cửu Huyền truyền cho hắn bí thuật. Lần này Cửu Huyên truyền cho hắn bí thuật tin tức xa so với huyết thống vũ dực cùng chân huyết ngọc cầu muốn phức tạp hơn. Nửa ngày sau, Mộ Phong triệt để tiếp nạp Cửu Huyên truyền cho hắn tin tức về sau chậm rãi mở ra hai. Mắt khóe miệng lộ ra ý cười, Cửu Huyên truyền cho hắn cái này bí thuật đúng là cao thâm mặt chắc xa so với hắn trong trí nhớ luyện thể bí thuật cao cấp hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói cái này bí thuật chỉ ứng trên trời có, phàm trần khó cưỡng cầu. Cách chương.